Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, Phượng Nghiêu. Canh thứ ba, tiền bối có thể biết, cái kia thiên địa ngũ phương ngũ hành kỳ, đều ở trong tay ai? Phương Tuấn Mi lại hỏi một vấn đề, Thanh Bảo ông lão suy nghĩ một chút, sâu xa nói, ta chỉ biết là... Cái kia Bắc Phương Tinh Túc Thần Trương Kỳ, rơi vào Tinh Trầm Tử tên tiểu tử kia trong tay. Cái khác bốn phía, liền không biết ở nơi nào. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, nhưng trong lòng nhưng là không quá tin tưởng lão này thật một điểm không biết. Bởi vì Tinh Trầm Tử khẳng định không thể là giết viễn cổ nhân tổ nhóm đoạt đến cờ xí. Mà ông lão Thanh Bảo này nếu mới vừa nói có người đoạt lấy. Liền hơn nửa biết ai cướp được một hai mặt, đối phương hiển nhiên là không chịu nhiều lời, liên quan với việc này, lại không cái gì có thể hỏi. Phương Tuấn Mi tiếp nói về từng cái tin tức. Nghe được bách tộc thánh vực bên kia bá huyết man tộc để lại loại hình vấn đề. Thanh Bảo ông lão ánh mắt lóe lên, lão gia hỏa không biết sống bao lâu, không hẳn không có cùng bọn họ từng qua lại. Bất quá cũng không nói gì. Từng việc sự tình giảng quá. Thanh Bảo ông lão khẽ gật đầu. Nói rằng, nếu ngươi không có chuyện gì khác, vậy thì làm việc đi. Tiếp chỉ điểm Phượng Trinh không gian chi đạo. Ngươi mới lĩnh ngộ cái này. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai nở nụ cười. Ánh mắt thâm thúy nói. Tiền bối, này cọc không gian chi đạo. Không phải chuyện nhỏ. Xin thứ cho ta vô pháp nhẹ truyền. Quỷ hẹp hòi, tiếng nói mới hạ xuống. Cái kia Phượng Trí trước hết mắng một tiếng. Ánh mắt dữ dằn lên. Thanh Bảo sắc mặt ông lão. Cũng là lần đầu không dễ nhìn lên. Nói rằng, tiểu tử, lão phu ngày hôm nay. Cũng coi như đào không ít đồ vật cho ngươi. Ngươi còn muốn cùng ta bàn điều kiện sao? Tiền bối không nên hiểu lầm. Phương Tuấn Mi vội nói, vãn bối thật không có bất luận cái gì bàn điều kiện ý tứ. Chỉ là này cọc không gian chi đạo, thật không giống không nhỏ có thể. Thứ nhất nàng hiện tại không thể học được. Thứ hai trừ phi là ta xác định Phượng Trinh lập trường và tâm tính. Bằng không ta không thể tùy tiện truyền cho nàng. Này Phượng Trí là không gian linh vật hóa hình. Nói không chắc cũng là một khối cái gì không gian tinh thạch. Xác thực là có thể cảm ngộ đến không gian chi đạo trung cực. Thanh Bảo ông lão nghe vậy, lặng lẽ một hồi, gật gật đầu, thần sắc khôi phục ôn hòa lên. Nói rằng, thôi, tùy ngươi vậy, đa tạ tiền bối thông cảm. Phương Tuấn Mi nói rằng, cái kia Phượng Trí nghe vậy, lại là ở một bên phát lên hờn dỗi đến. Nói rằng, tương lai của ta chính mình mộ ra đến. Không cần ngươi dạy, hai người nghe nở nụ cười. Nói đi, ngươi tiểu tử này, chuyến này tìm đến ta. Đến cùng có chuyện gì? Như còn cùng lão phu chơi hư, ta lập tức đuổi ngươi rời đi. Thanh Bảo ông lão nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nghiêm mặt, nói rằng, không dối gạt tiền bối. Ta chuyến này đến. Là nghĩ về phía trước đời thỉnh giáo một chút. Chúng ta nhân tộc trung ương thánh vực bên này, nhân tính nơi nào tối tăm nhất, dơ bẩn nhất, xấu xí nhất, ta nghĩ đi nơi đó, mài giũa tâm tính, cảm ngộ đạo tâm đệ tam biến. Thanh Bảo ông lão nghe vậy, thâm thúy nở nụ cười, liếc hắn một cái nói, ngươi ngược lại có ý nghĩ. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói. Thanh Bảo ông lão thoải mái lắc lắc đầu, đưa ra hồi đáp, nhân tộc bên này, không có nơi như thế này, nhưng nếu muốn dựa vào lão phu từng nói, khắp nơi đều là hắc ám, dơ bẩn, xấu xí lòng người, xin tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi lần thứ hai chắp tay, Thanh Bảo ông lão nghe vậy, lại trầm ngâm một chút, nói rằng, lão phu năm đó, ở ngươi cảnh giới này thời điểm, cũng là khổ sở truy tìm đạo tâm tam biến cơ duyên. Vì này, năm đó ta làm ra một cái quyết định. Quyết định gì? liền cái kia Phượng Trí cũng hiếu kỳ lên. Lão phu quyết định đi khắp trung ương thánh vực, mỗi một nơi có sinh linh nơi đi trong bọn họ tìm kiếm cơ duyên. Hai người hiểu gật đầu. Phượng Trí kiến thức không nhiều, không khỏi cảm khái. Phương Tuấn Mi trên tâm thần nhưng là không có bao nhiêu chấn động. Cái phương pháp này cũng không tính quá lạ kỳ, hơn nữa mù quáng lại tốn thời gian. Tiểu tử, ngươi là có hay không có chút xem thường? Thanh Bảo ông lão ánh mắt như điện. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, tiền bối tâm trí, cố nhiên làm người khâm phục, chỉ là pháp này không khỏi, khó tránh khỏi có chút quá tốn thời gian một ít. Ngươi nghĩ bao nhiêu năm cảm ngộ thành công? 3 năm, 5 năm. Thanh Bảo ông lão bỡn cợt cười nói, ngươi có biết, hầu như hết thảy đạo tâm tam biến tu sĩ đều ở trên con đường này tìm kiếm rất nhiều năm, chính là lão phu năm đó cũng dùng hơn 30 vạn năm mới gặp gỡ cơ duyên này. Nhân tổ ngưỡng cửa là như vậy dễ dàng bước vào sao? Lời đến cuối cùng, lão gia hỏa thần sắc nghiêm túc lên, tiền bối giáo huấn chính là ta nóng ruột. Phương Tuấn Mi cúi đầu nhận sai, bị Thanh Bảo ông lão nghiêm túc ánh mắt nhìn chăm chú phía sau lưng, mồ hôi lạnh đều nổi lên một tầng. Coi như ngươi còn có được cứu trợ. Thanh Bảo ông lão hừ lạnh một tiếng. Phương Tuấn Mi nghe càng là lúng túng, ta nhìn ngươi cũng không có chuyện gì, liền giúp ta chạy mấy chuyến chân đi. Thanh Bảo ông lão nói. Phương Tuấn Mi vội nói, tiền bối xin cứ việc phân phó. Thanh Bảo ông lão vừa mò hướng mình trong không gian chứa đồ, một vừa gật đầu nói, ngươi giúp ta đưa 4 tấm thẻ ngọc đi cho Tứ Thánh Liên Minh trưởng sự nhân tổ đi, phân biệt là Đông Thánh Liên Minh Nguyên Nguyệt, Nam Thánh Liên Minh Càn Khôn Thị, Tây Thánh Liên Minh Trác Tuyệt, còn có Bắc Thánh Liên Minh Bạt Sơn Lão Nhân, tự tay giao cho bọn họ. Phải. Đùng, Thanh Bảo ông lão lấy ra thẻ ngọc, hướng bên trong đánh tới kim quang đến, vừa lại nói, bọn họ nếu là hỏi chuyện của ta, một mực không đáp. Phương Tuấn Mi lần thứ hai đáp vâng, trong 4 tấm thẻ ngọc này sự tình cũng không tính như vậy hết sức khẩn cấp, ngươi không cần cấp hống hống đưa tới. Dọc theo con đường này, gặp gỡ đạo tâm xúc động sự tình, cũng có thể dừng lại cảm ngộ cảm ngộ. Phương Tuấn Mi lại là đáp vâng, lại hỏi, như 4 vị này tiền bối không ở liên minh bên trong, vậy thì đưa cho những nhân tổ khác. Thanh Bảo ông lão trả lời. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, tiền bối, đến giờ khắc này, ngươi cũng nên ta nói cho ta ngươi tục danh đi, bằng không đi rồi ta cũng không biết nói như thế nào. Thanh Bảo ông lão nghe vậy, liếc hắn một cái, rốt cục nói rằng, lão phu tên gọi là Phượng Nghiêu, đơn giản giới thiệu, phảng phất nói ra 2 chữ này liền đầy đủ kinh thiên động địa. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, rất nhanh 4 tấm thẻ ngọc chuẩn bị kỹ càng, lại lấy ra hộp để vào, đánh tới 1 tầng cường đại phong ấn. Phượng Nghiêu truyền cho Phương Tuấn Mi, như không những chuyện khác, ngươi liền đi đi. Phượng Nghiêu dứt khoát nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, cuối hỏi, tiền bối, nếu để cho ngươi không đi chảm đạo tâm nguyên khí pháp bảo, kết hợp lại tiên thần chi thân con đường, mở ra một cái mới dẫn tới nhân tổ con đường tu hành đến, ngươi sẽ làm sao làm? Có ý gì? Phượng Nghiêu mắt lóe lên, lập tức hỏi, tùy tiện hỏi một chút. Phương Tuấn Mi cười nói. Phượng Nghiêu nghe vậy trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, lão phu không nghĩ ra được, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi lại không hỏi nhiều, hướng về 2 người cáo từ rời đi. Phương hướng phía sau bên trong, cái kia Phượng Nghiêu nhìn Phương Tuấn Mi đi xa phương hướng, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, lộ ra càng thâm thúy vẻ trầm tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.